để anh thay đổi con người em. Chương 12, góc truyện audio.com. Bước vào trong lớp, Bảo ánh mắt khinh bỉ hướng về nó. Chúng nó cười nhạo, bôi bác nó bàn tán về vụ của nó versus nhỏ Mai từ phía ngoài tiếng loa thông báo từ phóng hiệu trưởng dội vào lớp nó. Mời em Nguyễn Hoàng Ngọc Băng lên gặp thầy hiệu trưởng. Vừa dứt loa bao nhiêu ánh mắt, cùng sự ngạc nhiên của lũ con trai, lời nói trêu chọc của tụi con gái xăm sói về phía nó ẩn trong hàng loạt ánh mắt đó. Là hẳn ánh mắt lo lắng chứ ca phải thương hại. Nó bước lên phòng hiệu trưởng, là đứa con gái lạnh lùng versus ánh mắt vô hồn. Nhưng ca hay biết hắn đi đằng sau nó mở cửa bằng một cái đá mạnh. Cánh cửa bật mở rồi gãy. T.G.M. cửa đã quy tiên ngồi sau nải chúa ngắm cả hỏa thân. Bên trong là ông hiệu trưởng đùng đùng sát khí với con nhỏ Mây đang khóc thút thít. Nước mắt giả tạo thật vô vị thấy nó, ông hiệu trưởng chất vấn nó bằng cái giọng gầm gừ như ngàn con dao chuẩn bị phóng về phía nó. Tại sao em lại có thể gây sự với tiểu thư đây hả? Hiệu trưởng nó vẫn không nói gì, kể cả bây giờ nó có giải thích thì với những giọt nước mắt giả tạo kia vẫn thắng được nó. Buông một câu ngắn gọn đầy xúc tích, tôi thích ánh mắt sắc lạnh nhìn ông hiệu trưởng không kìm nén đờ si tức giận ông mắng nó xối xả lấy nó ra làm vật để ông xả giận. Nếu như em ca biết lỗi, tôi sẽ phạt em về tội cố ý gây thương tích cho bạn bè. Tiền trả thuốc cho bạn do em trả. Cuối giờ hôm nay ở lại dọn vệ sinh cùng 19 bàn kiểm điểm, kết cục nó vẫn là người chịu nhiều tội nhất. Nhỏ Mai thầm cười đắc chí. Ngoài cửa, một bóng học sinh nam xuất hiện rất ưu tú trong bộ đồng phục nam sinh. Chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt lệch, quần bò jean sẫm, đôi giày thể thao cùng màu mái tóc màu lam đậm để mái che khuất một bên mắt. Đôi mắt màu cho tuyệt đẹp nhìn về phía ông hiệu trưởng buông một câu nói đầy vẻ dọa dẫm, tiền thuốc sẽ do tôi trả hết thay cho cô gái này. Dọn vệ sinh và viết kiểm điểm là cô ấy tự làm, nhưng tội cố ý gây thương tích thì mau hủy bỏ cho tôi, nếu ca làm cái mạng ông coi như xong đấy. Hắn nói xong hắn kéo tay nó ra ngoài. Đi được một đoạn nó khựng lại vội tìm cách rụt tay lại. Nhưng nó càng cố tìm cách thì hắn càng nắm chặt lấy tay nhỏ nhắn của nó, bất giác nó hỏi. Cậu là ai? Tôi quen cậu sao? Sao cậu lại giúp tôi chứ? Bao câu hỏi dồn lại trong đầu nó, hắn quay lại nhìn nó nở nụ cười tươi như một thiên thần khiến bất cứ một người con gái nào cắt phải say đắm, nhưng vs riêng nó thì miễn đi gạt bỏ giọng NS đầy dọa nạt lúc nãy thì với nó bây giờ là giọng nói rất ấm áp. Tớ là Hoàng Tùng Lâm, làm bạn nhé. Hắn là người nổi tiếng thay bồ như thay áo, nhưng lần này chính hắn là người ngỏ lời trước và với một người con gái nó chẳng hiểu cái mô tên gì mà. Kệ lời hắn nói tiến về phòng dụng cụ lấy đồ chuẩn bị cho cộng việc sắp tới, hắn bị nó cho ăn bơ cực đẹp mắt. Hắn hóa đá, hắn là người lao vào phòng cứu nó khỏi ông hiệu trưởng, chính hắn cắt ca biết tại sao Mít lại làm vậy. Ca lẽ là yêu nó sao? Suy nghĩ vớ vẩn lần áp ý chí hắn, nhưng hắn cắt chỉ cười nhẹ một cô gái đầy thú vị. Hắn nghĩ nó là trường hợp đặc biệt, ca bị hắn hấp hồn mà còn làm ngơ lời kết bạn của há. Thú vị thật, cách chương.